Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 182, trường hữu kẻ địch. Hô, trong sơn động, Đường Binh phun ra một ngụm chọc khí. Lên cấp, luyện khí 10 tầng, chiến sĩ cấp 10, yêu thú cấp 10, lực lượng cấp bậc. Đường Binh nắm quyền một cái, cảm nhận được chợt tăng ước chừng gấp đôi khí lực, cảm thán lắc đầu một cái. Rốt cuộc cái thế giới này lực lượng cấp bậc là làm sao cái phân chia pháp? Đường Binh lại bắt đầu nghi ngờ. Cái thế giới này lực lượng cấp bậc rất hỗn loạn, yêu thú chủng tộc không cùng, lực lượng cũng không cùng, cho dù là đồng loại tại tộc người, vậy không giống nhau. Chiến sĩ cấp 1-2 cánh tay lực lượng có thể đạt tới 100 kg. Chiến sĩ cấp 2 một cánh tay lực lượng có thể đạt tới 100 kg. Cấp 3 chính là một cánh tay 300 thẳng đến chiến sĩ cấp 8 một cánh tay 800 kg. Nhưng đã đến nơi này, lực lượng tăng trưởng nhưng lại bất đồng. Cấp 9 một cánh tay 1000 kg. Cấp 10 đồ đằng chiến sĩ vẫn còn là như thế nhiều lực lượng. Chỉ bất quá đồ đằng lực gia trì hiệu quả nhưng tăng lên gấp đôi. Dù sao làm được Đường Binh mơ mơ màng màng, cũng không có cụ thể tiêu chuẩn đi ra. Vừa thấy cũng biết làm đồ đằng vu. Hệ thống tu luyện cái đó thần tiên rất lười rất tùy ý dáng vẻ. Còn như Long Hồn Quyết nơi này thì càng thêm tùy ý. Không có tiêu chuẩn chính là tiêu chuẩn. Hết thảy toàn dựa vào tự cảm thụ và huyết mạch thuần độ. Đến tương ứng trình độ cấp bậc liền sẽ tăng lên. Có lúc, loại này tăng lên căn bản là không có cảm giác. Cũng tỉ như Đường Binh lúc ban đầu lúc tu luyện, chính là ăn một chút ăn, ngủ ngủ ngủ, lực lượng cấp bậc vẫn là dựa vào tinh tử nhắc nhở mới biết. Dựa theo Đường Binh hiểu, long tộc cấp bậc quá cao, cũng lười được cho ấu long cửa đi phân chia những thứ này không ý nghĩa đồ. Chỉ có đến tiểu yêu cái này cấp bậc mới để cho người có rõ ràng cấp bậc khái niệm. Như vậy Đường Binh lực lượng bây giờ bao lớn đâu? Không thi triển Long Hồn Quyết gia trì lực lượng, một cánh tay lực lượng ở 2000 kg cỡ đó. Cái này lực lượng cũng rất lớn, nếu như thi triển công pháp thêm được, vậy càng nhiều, cụ thể còn được xem công pháp khác biệt. Đường Binh cảm thấy, Long Hồn Quyết như vậy công pháp cơ bản còn không phải là long tộc chiến đấu chủ yếu công pháp. Hãy cùng 9 năm nghĩa vụ giáo dục cơ sở giờ học là giống nhau. Thật muốn học bản lãnh, còn phải đi trong đại học đi học, chính là không biết đại học ở nơi nào. Vỗ đầu một cái, cầm những thứ này phiền loạn suy nghĩ tống ra đầu óc. Đường Binh xoay người hướng cửa hang đi tới. Ái ghét trách đi, ta chỉ xem chân khí tu vi là tốt. Cái này vẫn là có tiêu chuẩn. Ta nhưng mà loài người, cho dù là có long tộc huyết mạch cũng là loài người. Người đến lượt có người dạng, phân cấp bậc vẫn dựa theo tộc người tới. Trường Thối đến hắn là biết, liền liền hai người bọn họ đối thoại Đường Binh đều biết. Không có biện pháp, Đường Binh hãy cùng cái trung chuyển chạm tựa như, tùy thời có thể nghe lén khế ước các người thông qua tự thân linh hồn khế ước lối đi tiến hành các loại trao đổi. Chủ nhân, Ngưu Ma Vương quỳ xuống đất. Chủ nhân, Trường Thối quỳ một chân trên đất. Chúc mừng chủ nhân lực lượng tấn thăng. Cái này hai hàng thương lượng xong tựa như đồng thời nói. Đường Binh ư một tiếng không đáp lại bọn họ. Trường Thối, ngươi ý đồ ta biết. Ngươi nói một chút những người đó tình huống. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Đường Binh đối với tới đây cái đội ngũ này có chút hiếu kỳ. Theo lý mình cái này đường bộ lạc vào ở đường cốc mới chừng 10 ngày. Hẳn không có người ngoài biết mới được. Cho dù là có, cũng là sơn khẩu bộ lạc Sơn Đảo Vu. Hơn nữa, Đường Binh có thể cảm nhận được Sơn Đảo Vu tràn đầy ác ý. Sơn Đảo Vu cung cấp đường cốc vị trí, cũng có lợi dụng vàng tông gấu ngựa tới tiêu hao đường bộ lạc chiến sĩ ý đồ ở bên trong. Như vậy vấn đề tới, rốt cuộc người đến là ai đâu? Mục đích ở chỗ nào đâu? Có phải hay không là Sơn Khẩu bộ lạc? Là địch hay bạn đâu? Những thứ này đều có đợi kiểm chứng. Lúc này Đường Binh trong lòng động một cái, đảo mắt hướng cửa hang nhìn. Chủ nhân, ngũ đại đới đao thị vệ một trong đại trùy chạy vào. Bên ngoài làm sao tình huống? Đường Binh làm hỏi trước. Chủ nhân, cái đó đội ngũ liền là đối chúng ta Đường bộ lạc tới. Nhưng là đại nhãn phát hiện cái đó đội ngũ không giống như là vì giao dịch tới. Bọn họ phái ra hơn cái tiểu đội ngũ hướng về phía chung quanh đỉnh núi. Hơn nữa bọn họ vũ khí đều là cầm ở trên tay hướng về phía chúng ta bộ lạc. Còn nữa, bọn họ cũng không có mang đàn bà và vật liệu, chỉ có chiến thú và chiến sĩ. Cho nên, đại nhãn phân tích cái đội ngũ này mang tràn đầy ác ý tới. Để cho ta mời kỳ chủ nhân nên làm cái gì? Có phải hay không làm xong phòng bị? Dẫu sao chúng ta bên trong bộ lạc chiến sĩ không hề nhiều. Đại trùy nói chuyện rất nhanh, nhưng là vẫn có thể cầm sự việc nói hiểu. Đã như vậy, đại nhãn, tình huống bây giờ như thế nào? Đường Binh chỉ hơi trầm ngâm, lập tức thông qua khế ước lối đi có liên lạc mười mấy dặm bên ngoài đại nhãn. Ngay mới vừa rồi, Đường Binh đột nhiên phát hiện mình linh hồn lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đối với mình khế ước các người cảm ứng khoảng cách xa hơn không nói. Có thể thông qua linh hồn lối đi đối thoại khoảng cách vậy xa xa gia tăng. Đây chính là quá dễ dàng. Khoảng cách này cũng so điện thoại vô tuyến sử dụng tốt. Chính là so điện thoại di động cũng tốt, khiến cho nhiều. Tối thiểu không cần giao tiền điện thoại à? Ai nha? Chủ nhân à? Hù chết ta! Đang trên cây cầm Đường Binh ống giòm xem tình huống đại nhãn thiếu chút nữa một cước đạp hụt té. Xuống, Đường Binh trong lúc bất chợt truyền lời hù được hắn nhưng mà không nhẹ mau. Đây là linh hồn nói chuyện điện thoại, ngươi cũng không phải là sẽ không? Sợ cái gì? Nói mau tình huống như thế nào? Đường Binh tức giận hỏi, báo cáo chủ nhân, nhóm người kia cách chúng ta cách hai cái đỉnh núi. Nếu là chạy tới, được thời gian hơn 2 tiếng, chính là chủ người trên tay đồng hồ đeo tay 2 tiếng. Đường Binh một ít bí mật, không đúng mình khế ước người ẩn núp. Những thứ này khế ước người sẽ không bán đứng hắn. Có lúc có thể nhiều hơn một chút có tiếng nói chung người tồn tại. Cũng sẽ không cô quạnh phải không? Ví dụ như theo thỏ chết bầm nói trên trái đất thỏ nước sự việc chính là như vậy. Là địch hay bạn, Đường Binh cần phải biết cái vấn đề này. Chủ nhân, bọn họ nghỉ ngơi, đang ăn cái gì? Có chút chiến sĩ đang đối với chúng ta bên này chỉ chó chó. Nhìn qua rất là hung ác. Ta kết luận bọn họ là ác ý. Chủ nhân, chúng ta làm thế nào? Bọn họ có hơn 100 cái chiến sĩ. Xem bọn họ trên người đồ đằng. Chiến sĩ cấp 9 đều có mười mấy. Cấp 10 chiến sĩ cũng có 5-6 cái. Chiến thú vậy rất nhiều. Người chúng ta ít một chút. Đại nhãn thị lực là thật tốt. Nhất là không cần ống giòm còn mở thần thông của mình thời điểm. Ừ, người tiếp tục xem xét. Chúng ta làm xong chuẩn bị chiến đấu. Những người này không làm gì được chúng ta. Đường Binh nói chuyện rất tự tin. Bởi vì Đường Binh vậy có tự tin thực lực. AK-47 còn có 90 phát đạn, Bạch Ngọc Xà cốt cung ở chỗ này cũng có 6 tấm. Mũi tên vậy rất đầy đủ, hơn nữa những người khác vậy đều là tay người một cây cung. Mũi tên không thiếu, Đường Binh tin tưởng, dùng những thứ này viễn trình vũ khí đối phó những cái kia cận chiến chiến sĩ. Ưu thế vẫn rất lớn. Bạch Ngọc Xà cốt cung đối với cấp 10 chiến sĩ nhưng mà có tuyệt đối lực sát thương. Vật này không đối phó được cấp 10 yêu thú. Đối phó cấp 10 chiến sĩ vẫn là có thể. Mấu chốt nhất là Đường Binh còn có thỏ chết bầm và tinh tử Nghiêu Ma Vương ở bên người. Có tinh tử tia chớp và Nghiêu Ma Vương che giấu thần thông. Không thắng, không thể nào. Hơn nữa, còn có một